Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 95. Đời người nơi nào không gặp lại. Thật lớn màu đỏ pháp trận xuất hiện ở trên không. Nguyên bản như thủy tinh giống nhau, linh thạch cũng từng khối bị nhiễm kia yêu diễm màu đỏ. Nguyên bản đại điện vị trí xuất hiện một cái hố to. Hố ẩn ẩn có bóng người, nhân số còn không ít, càng có nồng hậu hắc sắc ma khí chính cuồn cuộn không ngừng toát ra tới. Bên trong hình như có hắc ảnh chợt lóe. Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời từ trong hầm bay ra, xuất hiện ở không trung. Thanh y áo dài đúng là cái kia ngủ thần trưởng môn. Lúc này lại một sửa phía trước đầy mặt mệt mỏi bộ dáng. Mày thâm nhăn biểu tình ngưng trọng nhìn về phía trước. Mà đối diện một thân hắc y nam tử. Ngoạ tào, này không phải năm đó Long Thành cái kia hàng giả nhân yêu sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa tu vi cư nhiên cũng là độ kiếp kỳ. Phía trước đều vẫn là đại thừa. Chẳng lẽ hắn cũng xung nhân dân tệ sao? Ngủ thần trưởng môn làm như bị thương, thân hình lung lay một chút, khóe miệng tràn ra vết máu. Sư phụ, Tiếu Vong Tiếu Chân lo lắng bay lên trước đỡ lấy. Đại sư huynh, ngươi sao lại có thể đối sư phụ ra tay? Tiếu Vong trong cơn giận dữ chừng hướng đối diện nam tử. Nha, hóa ra vẫn là người quen. Hừ, cái gì sư phụ? Đối phương cười lạnh một tiếng. Các ngươi cái nào không phải bị hắn lừa nhập sư môn? Bằng ta tư chất, gì cần lưu tại như vậy tam lưu đều bài không thượng hào môn phái, Tiếu Ngô. Tiếu Vong tức khắc tức giận đến mặt đều tái rồi. Thanh Vân tuy rằng cằn cỗi, nhưng chúng ta lúc trước nhập môn là lúc tự thân như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ, nếu không phải sư phụ thu lưu dốc túi tương thụ, đừng nói là gia nhập cái khác tiên môn, sợ là sớm đã chết. Hơn nữa sư phụ cũng chưa bao giờ cản lại môn nhân sửa đầu cái khác môn phái. Ngươi sao có thể như thế lấy oán trả ơn, câm miệng. Tiếu Ngô có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Cái gì dốc túi tương thụ? Các ngươi sợ là không biết đi. Các ngươi hảo sư phụ trên tay lưu trữ một quyển bất xuất thế thượng cổ bí pháp. Rõ ràng dựa này bí pháp có thể ngạo thị toàn bộ thiên trạch đại lục. Hắn lại ích kỷ giấu đi. Thanh Vân phái lụi bại thành cái dạng này, cũng là hắn một tay dựa thành. Ngươi nói bậy. Có phải hay không nói bậy? Hỏi một chút các ngươi hảo sư phụ chẳng phải sẽ biết. Thanh Vân trưởng môn không nói gì, chỉ là há mồm phun ra một mồm to huyết. Sư phụ, Tiếu Vong cùng Tiếu Chân song song luống cuống. Dìu hắn xuống dưới, thời hạ trên mặt đất hô một tiếng. Thuận tiện đón nhận đi đem hắn mạch môn. Dùng linh lực tế tìm tòi, mới phát hiện hắn linh khí tán loạn. Kinh mạch tẫn tuyệt, mất công hắn còn có thể hảo hảo đứng. Rốt cuộc như thế nào làm được? Vội móc ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Ăn xong đi, ngươi. Hắn nhíu nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc. Này tiền bối, ai a, là ngươi. Đến là còn ngừng ở không trung nhân yêu đồng học nhận ra nàng. Trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Ngươi là năm đó hư ta chuyện tốt kia mấy cái tu sĩ chung một cái, ách. Cái gì kêu hư ngươi chuyện tốt? Khiến cho giống như ta chảo quá ngươi gian giống nhau. Không nghĩ tới ngươi cũng tới rồi bên này. Mấy ngàn năm không thấy thế nhưng cũng tới rồi độ kiếp kỳ, xin lỗi. Vô tâm tình cùng ngươi ôn chuyện đâu. Thời hạ hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn. Trực tiếp thúc giục linh khí. Giúp ngủ thần trưởng môn hóa khai đan dược. Thẳng đến hắn sắc mặt đẹp một ít mới dừng lại. Tiếu Ngô sắc mặt lại có chút khó coi. Nhưng tựa hồ đối nàng có mấy phân kiêng kỵ. Ánh mắt lưu chuyển một hồi. Mới tiếp tục nhìn về phía trưởng môn nói. Ninh Tử Thư, ta hôm nay tới chỉ vì lấy kia bổn công pháp. Chỉ cần ngươi đem nó cho ta. Ta nhưng tha thứ ngươi Thanh Vân phái liên can đệ tử tánh mạng, Tiếu Ngô. Trưởng môn Ninh Tử Thư đứng lên. Thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ. Còn tự tiện sửa tu ma đạo. Ngươi có biết từ ngươi cam tâm sa đọa ma đạo bắt đầu, ngươi đã không thích hợp này bộ công pháp, hừ. Đạo pháp 3000, tu ma cũng hoặc là tu tiên, chỉ là phương pháp bất đồng. Vạn pháp đều là nói, hắn sắc mặt lạnh lãnh. Cái gì không thích hợp? Ngươi đừng cho là ta không biết. Lúc trước tặng ngươi này bổn công pháp người cũng là ma tu, Tiếu Ngô. Ngươi cùng hắn bất đồng. Hắn tuy tu ma nhưng trong lòng đều có chính đạo, câm mồm. Hắn đột nhiên liền đã phát hỏa. Trên người ma khí bạo trướng. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo dữ tợn lên. Nói đến cùng, ngươi chính là sợ ta tu vi vượt qua ngươi. Cho nên vô luận ta nhiều nỗ lực tu hành, ngươi cũng không từng đem kia công pháp truyền cùng ta. Cái gì tốt với ta? Tất cả đều là nói dối. Ninh trưởng môn không nói gì. Chỉ là thật sâu nhăn lại mi. Nếu không phải ta ở U Minh Chi Hải tìm được rồi cơ duyên, ta tu vi cũng không có khả năng thăng đến nhanh như vậy. U Minh Chi Hải. Thời hạ trái tim vừa động. Ngươi đi qua U Minh Chi Hải. Là nha, ai ngờ đến như vậy địa phương cũng sẽ có thứ tốt. Tiếu Ngô cười lạnh một tiếng. Làm như nhớ tới cái gì. Cười đến càng thêm âm trầm. Này còn phải cảm tạ, sư phụ, năm đó cho ta cung cấp như vậy nhiều manh mối. Thời Hạ đột nhiên quay đầu. Ngũ thần trưởng môn cũng biết U Minh Chi Hải ở đâu. Ngươi nơi trốn áp chế ta. Nhưng kết quả là, ta tu vi vẫn là vượt qua ngươi, ngươi. Ai? Ninh trưởng môn than một tiếng. Mày càng thêm nhíu chặt. Ninh Tử Thư, thức thời liền chạy nhanh đem công pháp giao ra đây. Đừng tưởng rằng ngươi thỉnh một cái độ kiếp kỳ tu sĩ hỗ trợ liền vạn vô nhất thất, hắn lạnh lùng. Nhìn về phía bên cạnh Thời Hạ. Độ kiếp lúc đầu mà thôi. Ta chưa chắc sẽ sợ nàng. Nói hắn độ kiếp kỳ uy áp. Liền hướng tới bọn họ đè ép lại đây. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Lập tức giương tay nhéo cái quyết. Bảo vệ ở đây khổ bức thầy trò bốn người. Nhưng bốn phía núi đá lại ở đối phương uy áp dưới. Nháy mắt hóa thành cho bụi. Má ơi, này uy áp so với lần trước ở bí cảnh cũng không biết cường mấy ngàn lần a. Nàng đều cảm giác được trầm trọng áp lực. Tiếu Ngô nói không sai. Tuy rằng cùng là độ kiếp kỳ. Nhưng đối phương là trung kỳ. Mà nàng là lúc đầu. Rốt cuộc thiếu sung 100 khối nhân dân tệ. Đánh lên tới nàng tuyệt đối là bị đánh cái kia. Nhưng, không quan hệ. Đánh không lại, nàng còn có thể trang bức a. Ngươi không sợ ta, quản chi ta ca sao? Thời Hạ tiến lên một bước. Thẳng thắn sống lưng. Tận lực làm ra một bộ lão tử sau lưng có người kiêu ngạo dạng. Yên lặng ở trong lòng spam. Không cần phương, ta là người chơi nhân dân tệ. Trần, không cần run, ngươi là nói. Lần trước cái kia tu sĩ. Tiếu Ngô sắc mặt quả nhiên thay đổi. Lần trước người nọ đã là đại thừa. Hiện tại cái này nha đầu đều là độ kiếp. Chỉ sợ người nọ tu vi chỉ biết càng cao. Hắn ánh mắt lập lòe một chút. Lại rất mau khôi phục bình thường. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Nếu thật là như thế, phía trước ta tiến vào Thanh Vân phái các ngươi như thế nào không người phát hiện, ngươi cho rằng. Chúng ta thật không biết a. Thời Hạ chừng hắn một cái. Chỉ là mặc kệ ngươi thôi, hắn thần sắc trầm xuống. Trong mắt tức khắc có chút hoảng loạn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thời Hạ cười, thượng câu liền hảo. Như thế nào, phía trước ở Long Thành đều dám giả mạo ta. Còn không biết ta là ai sao? Hắn ngẩn người, đột nhiên đôi mắt mở to. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía nàng. Ngươi, ngươi là Thời Hạ. Thời Hạ yên lặng nắm thật chặt bối ở sau người tay. Không có đáp lời lại cười đến càng sâu. Hơi hơi ngẩng đầu, 45 độ trợn trắng mắt. Ách không đúng, là nhìn lên không trung. Thề đem trang bức tiến đi được tới đế. Vậy ngươi ca là, ngươi hiện tại tu ma. Không ứng xưng ta một tiếng thiếu chủ sao? Không sai, nàng muốn tự bạo áo choàng. Tuy rằng cái này áo choàng dường như ở bên này đại lục không gì mức độ nổi tiếng. Nhưng Tiếu Ngô nhất định biết. Quả nhiên trên mặt hắn biểu tình càng thêm phức tạp, dường như ở hằng lượng nàng trong lời nói chân thật tính. Nửa sẽ mới nhấc lên một cái lạnh lẽo cười. Một khi đã như vậy, ta tất nhiên là không có đắc tội tôn thượng đạo lý. Hôm nay ta liền tạm thời buông tha bọn họ kia những người khác đâu. Thời Hạ quay đầu nhìn về phía bị thật mạnh ma khí bao trùm hố to. Vừa mới nàng liền chú ý tới, kia màu đen ma khí chống đỡ được người khác, ngăn không được nàng tự mang che chắn công năng linh căn. Tuy rằng xem đến không nhiều rõ ràng, nhưng cái hầm kia ít nhất còn bị trói mấy chục người. Tiếu Ngô sắc mặt tức khắc trắng, trong mắt nháy mắt xẹt qua một tia sát ý, lại sinh sôi nhịn xuống. Không hổ là thiếu chủ, cư nhiên có thể nhìn thấu ta ma khí cái chắn. Hảo, liền tính là cấp thiếu chủ một cái mặt mũi, những người này ta đều thả. Hắn vung tay lên, kia thật mạnh ma khí bắt đầu tan đi. Hố nội xuất hiện mấy chục cái quần áo khác nhau tu sĩ. Đều là tiên tu. Có nam có nữ, hơn nữa tu sĩ tu vi đều không thấp, ít nhất đều là đại thừa tu sĩ, nhìn đều có điểm quen mắt, đặc biệt là chính giữa nhất cái kia nữ y tu sĩ. Phạn Thiên Tôn giả, này không phải nữ nữ sư phụ sao? Thời Hạ cả kinh, cũng không kịp nghĩ đến Tiếu Ngô có phải hay không thật thỏa hiệp. Hướng trong hầm bay qua đi, cẩn thận, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, nhĩ sườn một trận gió mạnh cuồng quét tới, nàng theo bản năng triệu ra linh kiếm xoay người một chắn. Loảng xoảng một tiếng, một đạo lưỡi dao gió tức khắc bị đánh tan. Hừ, ngươi quả nhiên là gạt ta. Tiếu Ngô cười lạnh một tiếng. Cái gì ca ca, nàng căn bản là chỉ có một người. Lại không có cố kỵ. Thân hình chợt lóe kéo ra mấy chục thước khoảng cách. Phất tay liên tiếp phát ra mấy đạo lưỡi dao gió. Lần trước chỉ là thử. Lần này rõ ràng uy lực tăng nhiều. Kia lưỡi dao gió tức khắc trường đến mấy trượng cao. Chia làm hai lộ, một đạo hướng nàng, một đạo thẳng hướng tới Ninh trưởng môn bọn họ mà đi. Ninh Tử Thư trọng thương, Tiếu Vong cùng Tiếu Chân Tiểu Bằng hữu căn bản ngăn không được. Thời Hạ cắn răng một cái, trực tiếp dùng ra Lạc Tinh Thần, kiếm khí nháy mắt hóa thành trường long, gào thét cuốn thượng hai bên lưỡi dao gió, thay đổi phương hướng hướng tới đối phương phản công qua đi. Tiếu Ngô cười lạnh một tiếng, nhìn hướng tới hắn mà đi, lưỡng đạo kiếm khí hóa thành trường long. Thân hình chợt lóe lại tránh đi vài chục trượng khoảng cách. Mắt thấy trốn không thoát mới niết quyết gọi ra muôn vàn đem linh kiếm. Tản ra kiếm khí, giương tay khống chế được những cái đó linh kiếm công kích. Lại không phải hướng nàng, ngược lại toàn hướng tới Ninh Tử Thư kia phương mà đi. Dựa, cái này tiểu nhân, thời hạ không được phi thân qua đi hỗ trợ. Tiếu Ngô ý cười càng sâu, đôi tay lại ngay sau đó bắt đầu kết ấn. Đột nhiên vừa mới phập phềnh ở không trung linh thạch, phát ra màu đỏ quang mang, nháy mắt xuyến liền lên. Thời hạ chỉ cảm thấy đáy lòng lột bột một chút, tức khắc có loại dự cảm bất tường. Vừa mới nhìn đến này đó phiêu ở không trung linh thạch còn không có để ý nhiều. Hiện tại sâu lên tới bộ dáng đến như là, ngoạ tào, mau đi ra. Nàng thuận tay Ninh đứng dậy biên ba con liền chiều Tiếu Ngô phương hướng hướng. Đáng tiếc vẫn là chậm. Hồng quang đại thịnh, một đạo màu đỏ quầng sáng trống rỗng xuất hiện ở không trung. Như là một cái nửa trong suốt màu đỏ pha lê cháo giống nhau. Tức khắc đem nổi tại không trung toàn bộ Thanh Vân phái đều bao phủ ở bên trong. Ha ha ha ha ha ha. Tiếu Ngô phát ra một trận điên cuồng tiếng cười. Lại nhiều mấy cái tài liệu. Ta tu vi lại muốn càng tiến thêm một bước. Dựa, DTM Huyễn Thiên Trận. Hết chương.